Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 697, chương 697, Diệt Trần Tử Đền tội 12 Đô Thiên Minh Vương Kỳ. Viễn cảnh rất tốt đẹp, nhưng Diệp Thần cũng không có đoàn tụ hoàn chỉnh 12 tổ vu hợp nhất hóa thành bàn cổ nhục thân. Tâm tư, cũng không phải là hắn chướng mắt. Hắn nào có tư cách chướng mắt bàn cổ nhục thân, kia là so với hắn tôn này hỗn độn ma thần còn kinh khủng hơn nhục thân. Hắn chẳng qua là cảm thấy lại phí hết tâm tư đoàn tụ 12 tổ vu hoàn toàn là lãng phí thời gian. Đều đã có một tôn hỗn độn ma thần nhục thân, tuy nói so ra kém bàn cổ thiên vương, nhưng vậy cũng so bàn cổ thiên vương khai thiên về sau cái khác thập tinh cấp tồn tại còn cường đại. Hơn, bằng vào tôn này nhục thân liền có thể so với thập tinh đại la cấp tồn tại. Diệp Thần nếu như có thể hoàn toàn nắm giữ bộ thân thể này cũng thôi động lực lượng, liền có thể chính diện cùng thập tinh đại la thánh nhân chống lại. Đã có một tôn thập tinh hỗn độn ma thần nhục thân, hắn tội gì phí hết tâm tư đoàn tụ 12 tổ vu nhục thân? Phải biết nếu như muốn đoàn tụ 12 tổ vu, cũng khiến cho đạt tới đoàn tụ bàn cổ nhục thân trình độ, phải dùng cái này thập nhị đô thiên thần sát đại trận luyện hóa chư thiên vô tận sinh linh huyết nhục cùng thần hồn huyết nhục tụ hợp tổ vu nhục thân, thần hồn đoàn tụ tổ vu suy nghĩ, cả hai hợp nhất lệnh 12 tổ vu trở về. Trình tự là rất đơn giản, nhưng ở giữa yêu cầu luyện hóa sinh linh không biết có bao nhiêu. Cái này tuyệt sẽ không là giết sạch mấy cái cao đẳng thế giới có thể làm được. Kia nhất định phải là giết sạch lấy chừng trăm kế cao đẳng thế giới. Giết sạch trong đó lấy ức vạn đến kế sinh linh, mới có thể tụ lại đầy đủ huyết nhục cùng thần hồn. Mới có thể đem 12 cán đô thiên minh vương kỳ tế luyện đến đỉnh phong nhất tình trạng. Chư thiên vạn giới thế giới là rất nhiều, nhưng tuyệt sẽ không có nhiều như vậy thế giới để hắn luyện hóa. Trên thực tế hắn thực có can đảm nhiều như vậy, không thể hình dung nghiệp lực đánh tới. Diệp Thần trên cơ bản không về sau có thể nói, thiên khiển chỉ sợ vài phút tới người, dù là có thái cực đồ cũng gánh không được. Cho nên tế luyện cái này 12 cán đô thiên minh vương kỳ lớn nhất ý nghĩ là dùng tới đối phó giống Diệt Trần Tử loại này tế luyện tà môn pháp bảo. Chính tông 12 đô thiên minh vương kỳ chính là Thái Thanh Thánh Nhân thôi diễn ra huyền môn. Chính tông pháp môn có thể đảo ngược luyện hóa ma đạo các loại liên quan đến âm hồn huyết nhục pháp môn. Có đôi khi cũng có thể phát huy ra uy lực cực kỳ mạnh. Từng khối trước đó sơ bộ luyện hóa u minh huyền thiết ném vào thái cực đồ bên trong kia vô cùng vô tận xám trắng âm dương nhị khí bên trong. Bên trong tạp chất cấp tốc bị ăn mòn, chỉ còn thuần túy nhất huyền thiết. Một lần lại một lần túy luyện, đường kính ước chừng mấy cây số u minh huyền thiết bị âm dương nhị khí vừa đi vừa về rèn luyện, cấp tốc thu nhỏ, tính chất cũng càng thêm tinh thuần. Một lần, hai lần, 10 lần, 100 lần, bất chi bất giác, kia mấy cây số u minh huyền thiết bị luyện đến chỉ còn 10 mét không đến một khối. Lại còn đang không ngừng tế luyện rút lại, không biết bị tế luyện thêm thiếu lượt, Diệp Thần đều không có số, chỉ biết là ít nhất có trên 1000 lần túy luyện. Kia u minh huyền thiết phía trên không biết lúc nào vậy mà hiện ra một tia kỳ lạ thần quang. Hắn lòng có minh ngộ, cái này đã không gọi u minh huyền thiết, mà là u minh thần thiết. Lúc này hắn xem như biết, nguyên lai cái gọi là u minh thần thiết trên thực tế là đại lượng u minh huyền thiết vô số lần tinh luyện mà thành. U minh huyền thiết luyện thành u minh thần thiết, trên cơ bản đã túy luyện tới cực điểm. Dù là có thể tiếp tục túy luyện, đó cũng là hiệu quả gần như không tại. Lại tính chất cũng sẽ không có biến hóa gì lớn, mà lại tế luyện đến tình trạng này, cho dù là âm dương nhị khí cũng khó có thể tiếp tục luyện hóa. Lúc này u minh huyền thiết ước chừng có 6 mét đường kính một đoàn. nặng đến vạn tấn trở lên, lợi dụng thái cực đồ chi lực tụ sám trắng âm dương nhị khí phản bản quy nguyên hóa thành một đạo. Hỗn độn chi khí đem nó chia cắt, hóa thành hỗn độn chi hỏa đem 12 phần u minh thần thiết lần nữa tế luyện, hóa thành 12 cán cột cờ. Về phần cờ mặt, dùng âm dương chi khí luyện thành từng đạo nhỏ như sợi tóc sợi tơ, bện ra một mặt từ âm dương nhị khí ngưng tụ mà thành cờ mặt. Dạng này cờ mặt đầy đủ rắn chắc, đồng dạng âm dương nhị khí đủ cường đại, mới có thể gánh chịu chân chính tổ vu chi thân. Diệp thần tuy nói không ý tưởng gì, nhưng rất nhiều chuyện không nói chính xác. Lão sư tất nhiên để hắn tế luyện đô thiên minh vương kỳ. Có lẽ có khả năng để hắn chân chính tế luyện ra 12 tổ vu chân thân. Đến lúc đó nếu là minh vương cờ cờ mặt quá phổ thông mà không cách nào gánh chịu, vậy liền khôi hài, 12 tấm cờ mặt một thành, luyện vào 12 cán đô thiên minh vương kỳ cán phía trên. Cả hai một thành, cột cờ cùng mặt cờ trên đồng thời hiển hiện từng cái cổ triện phù văn, hợp thành một cái chỉnh thể. Hắn lập tức phân ra 12 đạo thần hồn lạc ấn tại 12 đô thiên minh vương kỳ bên trên. Kia từng cái cổ triện phù văn trở nên càng sáng hơn. Theo hắn tâm niệm vừa động, 12 cán đô thiên minh vương kỳ bay lên lấy hắn làm trung tâm hình thành một vòng tròn lớn. Kia kỳ phiên không gió mà bay, lóe yêu dị thần quang. Diệp thần lại lấy ra diệt trần tử kia 12 cán đô thiên thần sát kỳ phiên quang ra. Âm dương nhị khí xoắn một phát triệt để vỡ nát, giấu tại kỳ phiên chỗ sâu nhất huyết khí tinh hoa trong nháy mắt phun ra ngoài hóa thành một đoàn. Đậm đặc huyết đoàn, bốn phía 12 cán đô thiên minh vương kỳ đột ngột sáng rõ. Cờ mặt tản mát ra cường đại lực hấp dẫn, đem huyết đoàn chia làm 12 phần thôn phệ, cờ mặt sáng lên vạn đạo óng ánh huyết quang. Đây cũng là chính tông đạo pháp cùng ma đạo tà pháp khác nhau. Diệt trần tử thập nhị đô thiên thần sát đại trận sẽ chỉ tụ lại tanh hôi huyết khí, căn bản là không có cách tụ lại 12 tổ vu suy nghĩ. Cho nên dù là thôn phệ ước vạn sinh vật, cũng chỉ là tà pháp mà thôi. Diệt trần tử cái này thập nhị đô thiên thần sát kỳ phiên luyện chế ra mấy chục năm, ở giữa không biết thôn phệ nhiều ít sinh linh, huyết khí tinh hoa nồng đậm vô cùng, bị tân sinh 12 đô thiên minh vương kỳ hoàn toàn thôn phệ, lập tức khiến cho uy lực nhảy lên đến thất giai pháp bảo tình trạng. 12 cán thất giai đô thiên minh vương kỳ hợp lực bày ra trận pháp, uy lực điệp ra chất biến, chỉ sợ sẽ không nhỏ đi nơi nào. Dù là chính diện sẽ cùng diệt trần tử đối chiến, dù là không thái cực đồ hắn cũng không sợ. Đưa tay hợp lại, 12 cán đô thiên minh vương kỳ hóa thành 12 đạo huyết quang thu nhỏ bay ở hắn lòng bàn tay, đưa tay một nắm biến mất không thấy gì nữa. Từ thái cực đồ bên trong ra, Diệp thần thở nhẹ một hơi. 12 cán đô thiên minh vương kỳ là luyện ra, về sau phải chăng có thể đoàn tụ 12 tổ vu, liền nhìn lão sư có phải hay không thật toàn tất cả an bài xong. Tâm niệm vừa động, nhìn thấy Chư Nga Mi đệ tử lúc này đều tại Tử Vân cung tầng thứ nhất một cái trong đình nói chuyện phiếm, hắn tâm niệm vừa động liền xuất hiện tại ngoài đình. Tiếu Hòa Thượng cùng Chu Khinh Vân đồng thời phát hiện hắn. Tiếu Hòa Thượng lớn tiếng hô, nhìn, chúng ta Tử Vân cung chủ trở về. Đám người cười ha ha. Chu Khinh Vân thì là dò hỏi, Hiểu Nguyệt thiền sư, hắn như thế nào? Diệp thần ánh mắt từ trên mặt tất cả mọi người lướt qua, mỉm cười nói, chư vị không cần lo lắng, Diệt Trần Tử đã đền tội. Nghe được tin tức này, chúng Nga Mi đệ tử cũng không có hưng phấn, ngược lại bắt đầu trầm mặc. Tiếu Hòa Thượng thở dài nói, theo bối phận hắn vốn nên là ta tam sư thúc, chư vị sư bá, nhưng một ý nghĩ sai lầm phản môn, rơi vào ma đạo, thật sự là đáng tiếc, đáng hận. Đối Hiểu Nguyệt thiền sư Diệp thần cũng không có một tia tình cảm. nhập môn lúc Hiểu Nguyệt Thiền Sư đã sớm phản môn, mà lại lấy Hiểu Nguyệt Thiền Sư phản môn sau Sở Tố Sở Vi. Đích thật là chết chưa hết tội. Tiếu Hòa Thượng bọn người lúc này cũng không phải là làm bộ làm tịch. Cho dù là người bình thường, lúc này cũng sẽ cảm khái một phen. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.